Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 263 như ngươi mong muốn. Cao Lăng Vi đoán chính xác hay không? Cũng không có cuối cùng kết luận. Nếu nói, nàng đoán trúng Cao Trạch Hoa tâm tư. Như vậy Cao Trạch Hoa tất nhiên không chỉ là lo lắng nàng hồn châu hồn kỹ. So sánh với mà nói, Vinh Đào Đào cánh sen mới là Cao Trạch Hoa kiêng kỵ nhất đồ vật. Vô luận như thế nào, Cao Trạch Hoa khiêu chiến, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào vui vẻ tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, chiếc máy truyền hình khán giả đều hưng phấn lên. Nghe được, song phương đây là chuẩn bị dứt bỏ hồn châu hồn kỹ. Thuần túy so sánh nghệ. Đây cũng là mở ra mặt khác a. Chưa thấy qua hồn võ giả so đấu, võ. Không thể so với, hồn. Ục ục tương đương. Sân cỏ vòng giữa vị trí. Trọng tài thổi lên huýt sáo. Song phương học viên là không chuẩn bị hoàn tất. Cao Trạch Hoa nhẹ gật đầu. Mà tại sườn đông nửa tràng bên trên. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Dựng lên một cây ngón tay cái. Đến rồi. Đới Lưu Niên mở miệng nói ra. Thậm chí có chút kích động. Đến từ Vinh Đào Đào chiêu bài động tác. Chiêu bài của hắn dáng tươi cười lại tới. Bên cạnh, Tô Uyển một mặt ngạc nhiên nhìn xem Đới Lưu Niên. Đây là tình huống như thế nào? Nàng cùng Đới Lưu Niên hợp tác trọn vẹn 5-6 năm. Đương nhiên biết bạn nối khố chủ trì phong cách. Đới Lưu Niên tuyệt đối không phải loại bầu không khí kia hình giải thích. Hắn tính cách tao nhã nho nhã. Thanh âm luôn luôn không nhanh không chậm. Cái này tiếng còi một vang. Phản ứng của hắn làm sao lớn như vậy? Có phải hay không phỏng vấn Vinh Đào Đào đằng sau? Nhận cái gì kích thích rồi? Ục ục tương đương. Trọng tài trong tay tiểu kỳ vung xuống. Tranh tài bắt đầu. Sau một khắc, đông tây hai bên cạnh nửa tràng dự thi học viên. Nhao nhao rút ra vũ khí của mình. 4 thanh đao. 2 cây kích. Song phương xa xa đối mặt. Nhao nhao liền xông ra ngoài. Quả nhiên, không có Thủy Tuyền Dũng. Không có Thủy Long Quyền. Càng không có Thủy Lao Tiên. Đới Lưu Niên quan sát đến chiến trường. Một bên giải thích lấy. Cao Trạch Hoa cùng Lâm Tiêu Tiêu hai người. Y theo chính mình đặc biệt hồn võ chi đạo. Từ bỏ ưu thế. Từ bỏ Hải Dương hồn võ giả đặc thù phòng ngự cùng khống chế. Lựa chọn cùng đối phương đọ sức võ nghệ. Tô Uyển gật đầu nói. Đồng dạng, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào cũng chỉ là lấy ra phương thiên họa kích. Song phương thật muốn lên diễn vũ khí lạnh quyết đấu sao? Đới Lưu Niên cảm thán nói. Tuyệt đối không nghĩ tới. Năm 2011 cả nước giải thi đấu. Lại là lấy phương thức như vậy mở màn. A, Vinh Đào Đào tuyển thủ đánh đòn phủ đầu. Siêu tương đương, chỉ gặp Vinh Đào Đào nhanh chân vọt tới trước, mắt thấy song phương đều muốn tiếp cận vòng giữa vị trí. Hắn bỗng nhiên hơi vung tay, phương thiên họa kích lập tức hóa thành một cây tiêu thương. Ném mạnh mà đi, Lâm Tiêu Tiêu biến sắc, vội vàng nghiêng người né tránh, tránh thoát cái này bay tới một kích. Nhưng cũng chính là bởi vì Lâm Tiêu Tiêu né tránh động tác, để dưới chân của nàng chậm một tia. Sau một khắc, Cao Lăng Vi đã cùng Cao Trạch Hoa chiến ở cùng nhau. Đinh tương đương, một tiếng vang giòn, tiết chế kích cùng nước chế đao đan vào một chỗ. Vậy mà phát ra như sắt thép va chạm thanh âm. Cao Trạch Hoa song đao ép xuống, chém vào tại Cao Lăng Vi báng kích phía trên. Dưới chân bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên. Xì, chấm ngoặc kép, Cao Trạch Hoa không gần như chỉ ở xông về trước. Trong tay thủy đao càng là xẹt qua thật dài báng kích. Dùng cái kia lưỡi đao sắc bén. Cắt đứt xuống từng tầng xương tuyết. Hướng Cao Lăng Vi khuôn mặt bắn tung tóe mà đi. Hoa hoạt nhi không ít a. Một thanh âm từ Cao Trạch Hoa bên người truyền đến. Nương theo lấy thanh âm. Vinh Đào Đào trong tay trường kích cũng đâm tới. Cao Trạch Hoa quyết định thật nhanh. Vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Cho thấy kinh người thân thể năng lực trưởng khống. Lại là gặp hắn dưới chân bắn ra. Hướng về sau triệt hồi đồng thời. Trong tay thủy nhận bỗng nhiên quăng về phía Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi đồng dạng lui bước. Trường kích trên không trung hướng ngang phát cản. Đập bay cái kia đâm thẳng mặt thủy đao. đinh, một tiếng vang giòn. Vinh Đào Đào thuận thế hoành đẩy ra tới trường kích, bị Cao Trạch Hoa cản đến rắn rắn chắc chắc. Chỉ gặp Cao Trạch Hoa một tay cầm ngược thủy nhận, ngăn ở trước người, lại là cảm giác hổ khẩu tê dại một hồi. Nho nhỏ hồn sĩ, từ đâu tới như vậy lực lượng? Không có khả năng, tinh dã hồn kỹ đấu tinh khí. Vinh Đào Đào cười lạnh một tiếng, nói, thông hiểu nguyên lý, tăng phúc tự thân hồn kỹ, ta có thể sử dụng a? Ngươi nói không ít. Cao Trạch Hoa sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên nghiêng người một chút, chỉ một thoáng, cùng nhau thủy nhận sát một bên mặt hắn, đâm thẳng Vinh Đào Đào mặt. Vinh Đào Đào vội vàng nghiêng một cái đầu, tránh thoát thủy nhận đồng thời, nhưng cũng nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu cái kia mạnh mẽ đâm tới mà đến thân ảnh. A, Vinh Đào Đào mũi kích chống đỡ lấy bên trái đằng trước Cao Trạch Hoa lưỡi đao. Trong tay báng kích lại là đột nhiên phía bên phải phía trước quăng ra. Lập tức một cước chính đạp. Đùng, báng kích bị Vinh Đào Đào một cước đạp ra ngoài, quất thẳng tới Lâm Tiêu Tiêu mặt. Chuyển đi lên, Tô Uyển hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, Vinh Đào Đào tuyển thủ đặc biệt phương thức chiến đấu, sớm đã trở thành quan ngoại cuộc thi xếp hạng bên trên một đạo xinh đẹp phong cảnh. Một người không đủ, hai người không nhiều. Sớm tại thông báo quan ngoại thi đấu vòng tròn thời điểm, ta liền suy nghĩ, Vinh Đào Đào phương thiên họa kích đến cùng đối mặt mấy người mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. A, chấm ngoặc kép, Tô Uyển lời còn chưa nói hết, đột nhiên kinh hô một tiếng. Cái kia Lâm Tiêu Tiêu bị báng kích làm cứng rắn chắc thật quất vào trên cánh tay. Vọt tới trước thân ảnh bị ngạnh sinh sinh dừng lại. Nhưng mà Cao Trạch Hoa lại sẽ không ngồi chờ chết. Trong một tay khác lần nữa chắp vá ra một thanh thủy nhận. Bỗng nhiên hướng về phía trước vung đi. Đinh, Vinh Đào Đào trên bờ vai. Đột ngột đâm ra đến một cây trường kích. Mũi kích tinh chuẩn đâm vào cái kia xoay tròn bay tới thủy nhận phía trên. Quá hung hiểm đỡ được một kích này. Vinh Đào Đào lại rút ra phương thiên họa kích trong nháy mắt. Cao Trạch Hoa đã trùng sát tới. Ngươi cho rằng lực lượng của ngươi rất mạnh. Cao Trạch Hoa sắc mặt âm trầm, thanh âm càng là băng lãnh, phảng phất không tin tà đồng dạng. Bỗng nhiên một đao đẩy ra Cao Lăng Vi trường kích, một đao khác bổ về phía Vinh Đào Đào mặt. Sau lưng có đại vi tại, Vinh Đào Đào đương nhiên không tốt né tránh. Hai tay của hắn chấp kích, vội vàng hướng lên phía trên cản đi. Đinh tương đương, một tiếng vang giòn. Một cỗ cự lực từ trên báng kích truyền đến, Vinh Đào Đào lại bị ngạnh sinh sinh chém vào lui về phía sau một bước. Mà Cao Trạch Hoa tiến công lại là ăn khớp, thậm chí là kín không kẽ hở. Chỉ gặp Cao Trạch Hoa bỗng nhiên quay người lại, trong tay thủy đao lần nữa hung giữ chặt tại Vinh Đào Đào báng kích phía trên. T, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù mình có đấu tinh khí gia trì lực lượng. Nhưng đối phương dù sao cũng là hồn úy đỉnh phong. Một khi táo bạo đứng lên, vậy cũng quá sức, người rất biết chuyển. Cao Trạch Hoa hừ lạnh một tiếng, vậy mà cũng chuyển đi lên. Chỉ gặp hắn thân thể nghiêng xoay tròn, hai tay giải phẳng, tất cả chấp nhất chuôi thủy đao. Thân thể mỗi chuyển nửa vòng, liền có một thanh thủy nhận trùng điệp dẫm lên phương thiên họa kích báng kích phía trên. Thế đại lực trầm, một lần lại một lần. Ngạnh sinh sinh ép tới Vinh Đào Đào không ngẩng đầu được lên. Liên tiếp lui về phía sau ra. Trong lúc nhất thời, trên trận truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Oa, bát quế con quay nhỏ. Cái kia Vinh Đào Đào là vũ khí chuyển. Cái này bím tóc nhỏ là chính mình chuyển a. Ha ha ha, 2 giây 17 chuyển. Kinh, kinh kịch, kinh cái gì kịch. Cái này không phải liền là khác loại phiên bản gõ chuột đất a. Trên đấu trường, Cao Lăng Vi thanh âm từ Vinh Đào Đào sau lưng truyền đến. Ta trái, lập tức, Vinh Đào Đào cái kia nắm báng kích tay phải một cái giảm bớt lực. Mang theo Cao Trạch Hoa thủy đao hướng trên mặt đất rơi đi. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào tay trái nắm chặt báng kích, cấp tốc nghiêng người, phương thiên họa kích quét ngang. Sáng lên trường kích sắc bén nguyệt nha nhận, hướng về phía Cao Trạch Hoa đầu liền nạo đi qua. Cao Trạch Hoa cảm giác tình huống không ổn, dưới chân một băng, vội vàng hướng một bên vọt tới, thân thể thuận thế lăn mình một cái giảm bớt lực. Chạy, Trang Song còn muốn chạy. Vinh Đào Đào lập tức đi theo liền xông ra ngoài. Người đuổi, Cao Lăng Vi một tiếng quát chói tai. Trường kích do sau đến trước, bỗng nhiên một kích chém vào. Cái kia ý đồ tiến lên nghĩ cách cứu viện Lâm Tiêu Tiêu. Lập tức biến sắc, ngạc nhiên quát, Trạch Hoa. Cao Trạch Hoa vừa mới quay cuồng đứng dậy, nghe được Lâm Tiêu Tiêu lời nói. Lập tức thầm nghĩ không ổn, hắn thậm chí đều không có quay đầu hướng về sau nhìn. Vô ý thức liền quay người đón đỡ, song đao hiện lên X hình chữ, ngăn tại trước mặt, răng rác, giao nhau ở trước mắt song đao. Cùng hình chữ tỉnh chiến kích cắm ở cùng một chỗ, thậm chí cái kia sáng loáng mũi kích đều điểm vào Cao Trạch Hoa trên chóp mũi. Thật sự là quá hung hiểm. Cao Trạch Hoa kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vốn là vừa mới quay cuồng đứng dậy, đặt chân chưa ổn, lại bị một kích này đâm tới. Hắn bạch bạch bạch hướng lui về phía sau mở mấy bước. Vinh Đào Đào mắt thấy Cao Trạch Hoa lại có té ngã xu thế. Lúc này trùng sát tiến lên. Xì, thử, thử. Vinh Đào Đào một kích lại một kích, thẳng bức Cao Trạch Hoa trái tim. Cao Trạch Hoa sắc mặt vừa sợ vừa giận. Dưới chân vốn cũng không ổn. Tại trường kích cự lực phía dưới, lúc này đặt mông ngồi ngay đó. Có thể gõ chuột đất thật sao? Cao Trạch Hoa dưới chân liên tục đạp đạp, cấp tốc hướng lui về phía sau mở. Vinh Đào Đào một kích lại một kích, sát Cao Trạch Hoa thân thể đâm vào thảm cỏ bên trong. Kinh mà kinh, quá hung hiểm. Trạch Hoa, đối thủ của ngươi là ta. Cao Lăng Vi ánh mắt sắc bén, trường kích bỗng nhiên hoành đẩy ra đến. Lần nữa đem Lâm Tiêu Tiêu bước lui mấy bước. Lâm Tiêu Tiêu rất muốn đi giải cứu Cao Trạch Hoa, nhưng nàng lại là tuyệt vọng phát hiện, trước mắt nữ hài này, thế công của nàng có thể không thể so với Vinh Đào Đào kém nửa phần. Đông, đông, đông, liên tiếp vũ khí quăng nện tiếng vang bên tai không dứt. Lâm Tiêu Tiêu không chỉ có không có cơ hội thoát ly chiến đoàn, thậm chí bị Cao Lăng Vi giết liên tục bại lui. Khoảng cách Cao Trạch Hoa càng ngày càng xa. Trong lúc nhất thời, trên sân cỏ bị tách ra trở thành hai cái chiến đoàn. Một bên là Cao Lăng Vi đại khai đại hợp, khí thế như cầu vồng đồng dạng tấn mãnh công kích. Một bên khác, ách, mặc dù Vinh Đào Đào thế công đồng dạng tấn mãnh, nhưng là thấy thế nào đều có chút vui cảm giác. Mỗi lần kia đâm vào sân cỏ trong đất phương thiên họa kích, cùng cặp chân kia bên dưới liên tục đấm đá, điên cuồng lui lại Cao Trạch Hoa, tạo thành một bức đương đại danh họa. Chiến trường cắt chém, một đối với một đơn đấu. Tô Uyển nắm chặt nắm tay nhỏ, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Lên đao, Cao Lăng Vi tuyển thủ vậy mà lên đao. Đới lưu niên lực chú ý lại là tại hai cái nữ tuyển thủ trên thân. Lâm Tiêu Tiêu dùng thế nhưng là song đao. Nàng chìm đắm hạng này kỹ nghệ nhiều năm. Cao Lăng Vi vậy mà vứt bỏ thường dùng phương thiên họa kích, ngược lại cầm lên trường trực đao. Oà ờ, đới lưu niên nhịn không được một tiếng sợ hãi thán phục. Vứt bỏ kích chấp đao Cao Lăng Vi, nó thế công lăng lệ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đới lưu niên, Cao Lăng Vi trường trực đao, vậy mà không kém hơn phương thiên họa kích. Tóc dài bay múa phía dưới, Cao Lăng Vi trong tay đại hạ long tước tấn mãnh dị thường. Trêu chọc, quét, đâm, bổ, căn bản không cho Lâm Tiêu Tiêu nửa điểm cơ hội phản ứng. Lâm Tiêu Tiêu liên tiếp lui về phía sau, nhưng là Cao Lăng Vi đôi chân dài kia điên cuồng hướng về phía trước. Từng bước ép sát, chết, hoặc hàng, Cao Lăng Vi híp một đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Tiêu con mắt, từng luồng khí thế phô thiên cái địa đè lên. Đó căn bản không phải một cái thông thường võ giả vốn có động tác. Ngươi đương nhiên có thể nhìn đối thủ con mắt, nhưng là trong quá trình chiến đấu, ngươi làm sao có thể một mực nhìn chằm chằm đối thủ con mắt? Ngươi không được chú ý đối thủ thân thể động tác, ngươi không được đọc đối phương tiến công, phòng thủ. Cái này Cao Lăng Vi, đao nhanh, người càng nhanh, nàng có như thế tự tin, như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn. Đương nhiên là từ thi triều bên trong giết ra tới. Ngày xưa bên trong, Cao Lăng Vi đối mặt chung quanh một vòng tiết thi tuyết quỳ, đều có thể chu đáo. Huống chi lúc này chỉ có trước mặt một địch nhân. Chiếu cố một vòng địch nhân, cùng chiếu cố một địch nhân có thể giống nhau sao? Tô Uyển ngạc nhiên kêu lên. Cẩn thận, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào chiến đoàn bên trong. Cao Trạch Hoa rốt cuộc chịu không được bị động như thế cục diện. Dưới chân hắn bỗng nhiên đạp xuống đất, vậy mà hướng về sau bay ra ngoài. Nhìn tình thế này, sợ là có thể trọn vẹn sau bay hơn 20 mét. Mà tại nằm ngửa sau bay trong quá trình, Cao Trạch Hoa hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước vung mạnh. Hai thanh thủy nhận hóa thành phi đao, đâm thẳng Vinh Đào Đào mặt. Nhầy, ở trước mặt ta ngươi dám nhảy. Vinh Đào Đào phảng phất nhận lấy cái gì vũ nhục đồng dạng. Liền cái này, ngươi còn tự xưng không có thua qua. Ngươi nhảy dựng lên làm gì? Cầu thua. Mặc dù Cao Trạch Hoa là bất đắc dĩ đạp đất, ngửa về đằng sau nằm bay đi, tận khả năng thoát ly chiến đoàn. Nhưng là đối với Vinh Đào Đào tới nói, đối phương chính là tại nhảy. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào chân chính hóa thân thành Vinh Nhuận Thổ. Chỉ gặp hắn thấp người tránh thoát thủy nhận, nhanh chân vọt tới trước trong nháy mắt. Trong tay Phương Thiên Họa kích giơ lên cao cao, từ trên xuống dưới, bỗng nhiên hướng phía dưới ném mà đi. Cao Trạch Hoa con ngươi cơ hồ co lại thành châm mang hình. Trong chớp mắt, thậm chí ngay cả từ bỏ so sánh nghệ, đổi dùng hồn kỹ công phu đều không có. Xì, sắc bén trường kích, chỉ một thoáng đâm vào Cao Trạch Hoa bắp chân. Từ trên xuống dưới, mang theo hắn bay ngược thân ảnh, trực tiếp đóng đinh vào sân cỏ trong đất. A a a a, Cao Trạch Hoa gào thảm thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Trong lúc nhất thời, vô số người lớn tiếng than thở. Cái này Vinh Đào Đào, nắm chắc cơ hội năng lực cũng quá mạnh một chút. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, hắn từ thế yếu chuyển thành ưu thế, từ ưu thế chuyển thành thắng thế. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Từ đầu đến cuối, Cao Trạch Hoa chỉ có một cái chân đứng không vững. Nhưng chính là cái này một cái nhìn như không quan trọng tình huống, lại ngạnh sinh sinh bị Vinh Đào Đào lăn ra lớn như vậy tiết cầu. Vốn nên đem Phương Thiên Họa kích chơi ra bông hoa Vinh Đào Đào, lại là đang đuổi giết thời điểm, không có nửa điểm lòe loẹt dư thừa động tác. Hắn căn bản không có ngươi tới ta đi. Đánh lên 20 phút giác ngộ, thật sự chỉ cần một cái cơ hội, đủ để phán định thắng bại. Lập tức, thính phòng một mảnh xôn xao. Nếu có hồn châu hồn kỹ trèo trống mà nói, trận đấu này tuyệt đối sẽ không như vậy mộc mạc. Tất nhiên sẽ hoa lệ đến cực điểm. Dù sao Hải Dương hồn kỹ, Tiết Cảnh hồn kỹ đều có cảnh tượng hoành tráng hiệu quả, rất dọa người. Nhưng là cái này thuần túy so sánh nghệ, như vậy mộc mạc, nhưng lại như vậy hung hiểm. Liền không có, chỉ là bị thương bắp chân, còn có sức đánh một trận a. Hắn, ấy nha, cẩn thận, song song, Vinh Đào Đào không có khả năng phạm sai lầm. Tất nhiên từng bước tới gần, Cao Trạch Hoa căn bản gánh không được. Hắn cũng thật sự là có bệnh, vì cái gì không phải luận võ nghệ a? Ngươi nhiều so với người ta luyện 3 năm hồn pháp, ngươi lên hồn kỹ a. Nhìn bên kia, nhìn bên kia, Cao Lăng Vi giết điên rồi. Ngọa tào, trên sân cỏ, một cái khác trong chiến đoàn. Ngươi, Lâm Tiêu Tiêu đã triệt để mộng, tay cầm song đao nàng. Vốn cho là mình thế công đã đầy đủ tấn mãnh, hôm nay là thật mở con mắt, còn có người có thể ngạnh sinh sinh đè ép chính mình đánh. Quan ngoại thi đấu vòng tròn bên trên, Cao Lăng Vi cho dù là võ nghệ siêu quần, nhưng Lâm Tiêu Tiêu tự nhận là có lực đánh một trận. Nhưng là cái này, chẳng lẽ Cao Lăng Vi một mực tại ẩn tàng? Cũng hoặc là 3 tháng này, đao pháp của nàng có đề cao mạnh. Lâm Tiêu Tiêu theo bản năng dương mắt, tại một mảnh trong ánh đao, thấy được Cao Lăng Vi cái kia sát ý tràn ngập đôi mắt. Cao Lăng Vi vẫn tại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Tiêu, từ đầu đến cuối không có chuyển di qua ánh mắt. Lâm Tiêu Tiêu trong lòng hoảng hốt, đối thủ gian lận sao? Đây là sử dụng tinh thần loại hồn kỹ sao? Cao Lăng Vi con mắt kia, nàng thật muốn ta chết. Nàng vậy mà không phải đang nói đùa. giữa chúng ta thật có lớn như thế cừu hận? Cừu hận? Đương nhiên không có. Chỉ bất quá, một khi Cao Lăng Vi tiến vào trạng thái, tất nhiên là Chiêu Chiêu mất mạng. Trong hẻm núi, đây chính là chân lý. Nếu như nói cái kia vô cùng vô tận thi chiếu, nói cho Cao Lăng Vi đạo lý gì mà nói. Như vậy chỉ có một đầu. Đối thủ không chết, chết chính là ta. Ừng ực, Lâm Tiêu Tiêu nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng sợ hãi không thôi. Nàng không muốn mất mặt như vậy. Không muốn bởi vì ánh mắt của đối phương mà khiếp đảm. Càng không muốn bởi vì đối phương khí thế mà lùi bước. Nơi này là cả nước giải thi đấu. Nàng gánh không nổi người này. Nhưng là, Cao Lăng Vi cái kia ánh mắt sắc bén. Phảng phất so cái kia Đại Hạ Long Tước còn sắc bén. Thậm chí có thể đâm xuyên Lâm Tiêu Tiêu trái tim. Cho dù đao kia không có chân chính đâm vào thân thể của nàng. Lúc này Lâm Tiêu Tiêu đã tay chân lạnh buốt, cực độ sợ hãi phía dưới. Thậm chí động tác đều có chút biến hình. Như vậy tâm tính, còn thế nào phát huy ra toàn bộ thực lực? Cũng đừng nói Lâm Tiêu Tiêu tố chất tâm lý không được. Đổi một cái đối với trên tay đi thử một chút. Nên hoàng cũng phải hoàng. Lâm Tiêu Tiêu làm nhiều năm như vậy hồn võ giả. Liền không có cảm thụ qua như vậy không hợp thói thường dày đặc sát khí. Đại Hạ Long tức mỗi một lần tiến công. Đều để Lâm Tiêu Tiêu hãi hùng khiếp vía. Mi tâm, yết hầu, trái tim, đón đỡ, lại càn, tiếp tục chống đỡ. Đinh tương đương, một tiếng vang giòn, chỉ một thoáng. Ồn ào huyên náo sân cỏ hoàn toàn yên tĩnh. Trên sân cỏ, Lâm Tiêu Tiêu tay phải chấp đao. Tại bên người hiện lên hoành chặt tư thế. Cánh tay lại là cứng ngắc ở giữa không trung. Lâm Tiêu Tiêu trong tay trái thủy đao. Nguyên bản ngăn tại trước người. Cũng là bị tiết chế Đại Hạ Long tức ngạnh sinh sinh vén lên. Lâm Tiêu Tiêu ngây ngốc đứng tại chỗ. Thân thể có chút ngửa ra sau. Nửa điểm cũng không dám động. Mà Cao Lăng Vi hai tay chấp đao, giữ não bên cạnh, nương theo lấy khom bước đâm phía trước động tác, cái kia mũi đao sắc bén, điểm vào Lâm Tiêu Tiêu hầu kết chỗ, thậm chí nhàn nhạt đâm vào nàng làn da. Hai người động tác, cũng theo đó dừng lại. Trong màn ảnh, Cao Lăng Vi cái kia bởi vì vọt tới trước mà bay tứ tung đuôi ngựa, rơi vào trên lưng, tiết chế mũi đao chỗ, nhiễm lên một tia máu tươi màu đỏ. Lâm Tiêu Tiêu thân thể không cách nào tự điều khiển run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lại là một cử động nhỏ cũng không dám. Chỗ trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Chết, hoặc hàng, Cao Lăng Vi thanh âm âm trầm đáng sợ. Đôi tròng mắt kia, từ đầu đến cuối, đều chăm chú nhìn Lâm Tiêu Tiêu con mắt. Lâm Tiêu Tiêu theo bản năng tránh né ánh mắt, lại là nghe được Cao Lăng Vi trong miệng phun ra một chữ. Ba, ục ục. Ục ục tương đương, Cao Lăng Vi vừa dứt lời, trọng tài lại là thổi lên tiếng còi, nàng không quay đầu lại, cho dù là không có tận mắt thấy một cái khác chiến trường thắng thua. Nhưng là trong nội tâm nàng cũng rất tự tin. Hai, Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên biến sắc, trong lòng kinh hãi, hàng, ục ục tương đương, Cao Trạch Hoa đánh mất năng lực chiến đấu, Lâm Tiêu Tiêu chủ động bỏ quyền. Phán định khu quan ngoại thi đấu, số 1 đội ngũ, Tùng Giang hồn võ chiến thắng. Trọng tài lớn tiếng hô hào, Cao Lăng Vi rốt cục rời điểm tại Lâm Tiêu Tiêu trên yết hầu Đại Hạ Long Tước. Mũi đao kia bên trên, còn chảy xuôi một tia máu tươi. Nàng quay đầu, cũng nhìn thấy xa xa trên chiến trường. Vinh Đào Đào rút ra đâm vào Cao Trạch Hoa bắp đùi phương thiên họa kích. Tiết chế trên mũi kích cũng là một mảnh đỏ bừng. Hắn tựa hồ nói thứ gì? Cách xa nhau khá xa. Cao Lăng Vi đương nhiên nghe không được Vinh Đào Đào lời nói. Nhưng là từ khẩu hình đến xem. Tựa hồ, là nàng bắt đầu thi đấu trước nói câu nói kia. Như ngươi mong muốn. 5,300 chữ. Cầu phiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.